phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 210. Thiên ma ngoại tướng. Phong Vân Vô Kỳ sắc mặt băng lãnh, thân thể mang theo sát khí nồng nặng, một quan quét qua khắp tứ phía một lượt. Con ngươi hoàng kim trong nhãn mâu ngân bạch lướt qua phiến phiến không gian, trong mắt đều bị bao phủ bởi một tầng khí vụ mơ hồ. Ở trong màn khí vụ đó thì những nơi mà chúng hoàng kim giáp sĩ ngồi đều biến thành những tờ giấy mỏng manh. Chúng hoàng kim giáp sĩ hoàn toàn biến mất ở trong con ngươi bên trái, chỉ còn lưu lại những khí tạng với nhan sắc khác nhau dưới lớp khải giáp và những chân khí màu hoàng kim đang lưu chuyển trong thân thể. Ở chu vi của chúng hoàng kim giáp sĩ bị bao bọc bởi vô số những hình người nhỏ bé màu xanh với hình trạng quái dị. Những bóng ảnh màu xanh đó hiện ra các hình trạng hi kỳ cổ quái khác nhau. Thân thể của bọn chúng tựa hồ như có thể vô hạn kéo dài ra và biến hóa. Chúng chẳng khác gì những làn khói, khi thì hiện ra hình dạng nữ tử, lúc thì thành hình tướng quân. Đông đúc những bóng người nhỏ bé màu xanh bao vây lấy từng hoàng kim giáp sĩ, không ngừng có ý đồ chui vào trong thân thể của bọn họ. Nhưng tuyết vực Hàn Châu hiển nhiên là đã phát huy được công dụng, nên những bóng người màu xanh căn bổn không thể xâm nhập vào trong đại não và tâm linh của chúng hoàng kim giáp sĩ. Phong Vân Vô Kỵ biết được những thứ đó e rằng chính là vực ngoại thiên ma mà mọi người thường nói đến. Con ngươi bên trái tựa hồ như phát sinh biến hóa, trong mắt nhìn thấy tất cả mọi sự vật đều phiêu phiêu đáng đáng. Hơn nữa thì những bức họa diện đó không ngừng biến hoán. Đối với loại tình huống này, Phong Vân Vô Kỵ sau khi trải qua đoạn thời gian đầu không thích ứng ra, tiếp đó là quen dần. Hiệu quả của tuyết vực Hàn Châu rất là tuyệt, khiến cho những thiên ma đó không thể xâm nhập. Những thiên ma đó xâm nhập ở một bên thì lại đi ra từ bên kia, căn bổn vô pháp đình lưu trong thân thể của chúng hoàng kim giáp sĩ. Vực ngoại thiên ma vừa mới xâm nhập vào trong lòng của bản thân so ra còn cường hãn hơn nhiều so với những thiên ma phổ thông kia. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy nửa thân trên của gã thiên ma đó tấn tốc biến mất trong không trung, nhưng nửa thân dưới thì hóa thành một làn khí vụ. Sau đó thì lạnh lùng hừ một tiếng, rồi xoay đầu lại mà nhìn vào chư vực ngoại thiên ma. Tay phải xòe ra một cái, âm ảnh trường kiếm trong lòng bàn tay hiện ra và không ngừng ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển cho đến khi đạt đến một trượng thì mới dừng lại. Tay phải giương lên một cách thì thanh trường kiếm trong tay liền chém ra liên tục về phía những vực ngoại thiên ma kia. Vô số đạo âm ảnh trường kiếm thuần do tinh thần lực lượng tổ thành không ngừng phát xuất ra khỏi tay của Phong Vân Vô Kỵ, phạm vi bao chu ký bô gam cả sơn tốc. Cuồng phong nổi dậy, những vực ngoại thiên ma đang bao bọc lấy những hoàng kim giáp sĩ đó căn bổn không liệu được Phong Vân Vô Kỵ có thể phát hiện ra bọn họ. Có một số ít thiên ma cảm giác thấy sát ý trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ, liền hét lên và bay lòng vòng trên không trung. Sư tôn, Trì Thương ở lưng chừng núi của kiếm các đột nhiên nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy, sau đó thì tay phải ngưng kết thành mấy thanh âm ảnh trường kiếm và phóng về phía chúng hoàng kim giáp sĩ, thì không khỏi giật mình kinh hãi, thuận miệng kinh hô: Vô Kỵ, ngươi đang làm gì vậy? Độc Cô Vô Thương đột nhiên mở mắt ra chấn kinh nói. Thân hình mơ hồ của Tây Môn Y Bắc cũng đột nhiên trở nên rõ ràng, sau khi mở mắt ra thì định ngăn cản, nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng tu tập khoái kiếm chi đạo của Tây Môn cũng đã đánh ra một kiếm, Tây Môn Y Bắc căn bổn nát cản cũng không kịp. Chỉ thấy Phong Vân Vô Kỵ đánh ra một kiếm, vô số những kiếm hình âm ảnh từ trong lòng bàn tay phóng ra ngoài và bao trùm lấy phạm vi mà chúng hoàng kim giáp sĩ đang tính tu. Suy, những tiếng la hỗn tạp truyền lại, sau đó thì ở trong hư không đột nhiên bay lên một phiến khói trắng, bên trong đó ẩm ướt còn mang theo những màn trọc khí nồng đặc. Nhưng chư hoàng kim giáp sĩ lại có khí tức bình hòa, chẳng bị chút tổn thương nào, mà ngược lại thì hô hấp cũng bình hòa hơn. Độc Cô và Tây Môn đều sững sờ, nghi hoặc nói: Đó là... ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ có sắc mặt băng hàn, mắt trái là một phiến ngân bạch, cả hai đều chấn động toàn thân, sống lưng không khỏi giá lạnh. Loại thần tình này của Phong Vân Vô Kỵ trước giờ chưa từng triển hiện ra ở trước mắt hai người, loại nhãn thần đó chẳng khác gì như của trừ thần cúi xuống nhìn thiên địa, xem sinh mạng ti tiện chẳng khác gì con kiến. Phong Vân Vô Kỵ mạc nhiên liếc hai người một cái, sau đó thì quay người lại, đang định lúc khoanh chân ngồi xuống thì ở trong mắt trái đột nhiên hiện ra một thiên ma hung áp, gã thiên ma đó bát thình lình lao về phía Phong Vân Vô Kỵ. Đám người Độc Cô mặc dù đối với loại nhãn mâu có màu sắc lạ lẫm này của Phong Vân Vô Kỵ rất là kỳ quái, đặc biệt là lai y nhãn thần băng lãnh đó. Loại hàn ý đó lại cường liệt đến thế, bất quá còn may là trước giờ Phong Vân Vô Kỵ đều đánh mạc ít nói như thế, nên hai người cũng bỏ qua ý nghĩ tuân vấn trong lòng. Trong tràng dập dờn những làn khói dày đặc, chỉ thương từ trong không trung nhảy xuống, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, hạ chân xuống bên cạnh thân người của Phong Vân Vô Kỵ, mở miệng hỏi: "Sư phụ, đó rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Phong Vân Vô Kỵ lặng lặng bất động, chiếc áo choàng ở sau lưng phất phơ phần phật trong gió, con ngươi hoàng kim và màu mắt ngân bạc trong mắt trái biến mất tăm, mắt trái chỉ còn lại màu đen trắng chính thường. Trì Thương đợi một lúc lâu cũng không thấy Phong Vân Vô Kỵ hồi đáp, trong lòng cuối cùng cũng khủng hoảng. "Sư tôn, là đồ nhi đã lắm mồm, mong sư tôn bỏ qua cho." Dứt lời thì Trì Thương liền quỳ xuống dưới. Khắp tứ phía là một phiến tĩnh tịch, trong lòng của Độc Cô và Tây Môn cũng mang theo đầy nghi hoặc, nhưng đành chậm chậm nhắm mắt lại tiếp tục tính tu. Khắp xung quanh trở nên tĩnh lặng như thường, Chỉ Thương cứ nghĩ là Phong Vân Vô Kỵ chấn nộ, nên cũng không dám động đậy, trong mắt chỉ nhìn thấy chiếc áo choàng hắc sắc phất phơ lay động ở phía sau lưng của Phong Vân Vô Kỵ. Dần dần thì Trì Thương cũng cảm giác thấy có chút kỳ quái, cúi đầu rồi nhỏ giọng nói: "Sư tôn." Nhưng y nhiên vẫn không nghe thấy Phong Vân Vô Kỵ hồi đáp. Một cảm giác bất an cường liệt dâng lên trong lòng, Trì Thương ngẩng mặt lên, Phong Vân Vô Kỵ trong mắt của y vẫn bảo trì thần thái nhìn về phương xa như trước, thân người lặng lặng bất động chẳng khác gì đã hóa thành một bức điêu tượng. "Sư tôn." Trì Thương đứng thân người dậy, hai tay như muốn đẩy vào thân thể của Phong Vân Vô Kỵ để lay tỉnh y. "Đừng động." Bên tai truyền lại một thanh âm nghiêm túc, Độc Cô đột nhiên xuất hiện ở bên trái của Trì Thương, thần tình rất là ngưng trọng. "Không ổn." Một cơn gió lạnh thổi qua, Tây Môn Y Bắc cũng xuất hiện ở một bên còn lại, sắc mặt y nhiên vẫn lạnh lùng, mái tóc trắng tung bay phất phơ trong gió. Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc tương hỗ nhìn nhau một cái, cả hai lặng lặng không nói gì. "Là chuyện gì vậy?" Độc Cô trầm mặc một lúc lâu, nhìn sang Trì Thương một lát rồi nói: "Ta cũng không biết, nhưng ta chỉ phát hiện khí tức trong nội thể của y đang dần dần biến mất, hoàn toàn không tìm ra được nơi dừng của thần thức." "Cái gì?" Trì Thương nghe thấy thế thì đại kinh, hồn thân chấn động kịch liệt. "Đừng có động vào thân thể của y, trước khi Vô Kỵ khôi phục thì ai cũng không được tiếp cận thân thể của y." Độc Cô thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trên trời. "Những chuyện phát sinh trên thân thể của y thực sự là quá nhiều, thật quá nhiều. Ta cũng không biết đó rốt cuộc là chuyện gì, chỉ hy vọng là y bình an vô sự. Tất cả mọi thứ đều phát sinh quá đột ngột, trước tiên là Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên đứng dậy, sau đó thì trên trán toát đầy mồ hôi hột, rồi lặng lặng chém ra một kiếm, tiếp đó thì quay người lại đánh ra một kiếm về phía chúng hoàng kim giáp sĩ, sau đó thì tự nhiên trong hư không đột nhiên bốc khói mù mịt, cuối cùng thì chẳng nói một lời nào mà xoay người lại và bất thình lình bất động. Bất quản là đối với Trì Thương, Tây Môn hay là Độc Cô, thì biểu hiện của Phong Vân Vô Kỵ quả là quá dường dị. Phía dưới tinh không, ba người ngẩng đầu lên trên trời, trong lòng lặng lặng thở dài một tiếng. Nói về trong sát na Phong Vân Vô Kỵ quay người lại thì đột nhiên có một thiên ma cường hãn lặng lặng xuất hiện ở trước mặt, Trước khi chuyện này xảy ra thì Phong Vân Vô Kỵ chẳng hề phát hiện thấy chút dấu hiệu nào cả. Gã thiên ma đó sầm mặt xuống, rồi lặng lặng lao vào người của Phong Vân Vô Kỵ. Sau đó thì Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm giác thấy toàn thân chấn động kịch liệt, một cảm giác cổ quái truyền lại. Trong sát na, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thấy thần thức của mình bị gã thiên ma đó mang đi khỏi thân thể. Phong Vân Vô Kỵ có thể nhìn thấy rõ được bản thân đang mang một chiếc khải giáp đen xì ở phía dưới. Nó cách bản thân đi càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Đó rõ ràng là nhục thân của bản thân đi. Toàn thân chấn động kịch liệt, Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại thì giật mình thấy gã thiên ma đó cắn vào trên thân thể của mình, tòa thân theo đó mà trở nên co giật. Suy! Một khối cơ thịt trên thân thể bị gã thiên ma hung ác đó xước ra, Phong Vân Vô Kỵ đau đớn la lên một tiếng, sau đó thì liền đánh ra một chưởng. Bùng một tiếng, gã đây em ma đó chấn động toàn thân, nửa thân trên tà tà bay về phía xa. Nhưng hắn ta y nhiên vẫn ôm chặt lấy Phong Vân Vô Kỵ. Trong mắt của Phong Vân Vô Kỵ lóe lên thần sắc tàn nhẫn. Sau một kích vừa rồi thì y đã biết được bản thân ở trạng thái linh hồn cũng có thể làm thương tổn gã thiên ma này. Oanh! Phong Vân Vô Kỵ đánh thẳng một quyền vào cằm của gã thiên ma đó. Hắn ta đau đớn la lên một tiếng, rồi lập tức đánh ra một quyền vào thân người của Phong Vân Vô Kỵ. Một thiên ma, một nhân loại, dây dưa ẩu đả ở trong hư không, nhưng chiêu thức sử dụng hoàn toàn là những chiêu thức dã man nhất, những thủ đoạn nguyên thủy nhất. Nhất thân chân lực của Phong Vân Vô Kỵ tại thời khắc này căn bổn không dùng được, mà có dùng được thì cũng vô pháp đánh thương tổn đến vực ngoại thiên ma, lúc này chỉ có thể dựa vào tinh thần lực lượng mà thôi. Trong hư không, hai bên dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất để cắn, xé, cào, đâm lẫn nhau, từ trên trời xuống dưới mặt đất, rồi lại từ dưới mặt đất lên trên trời. Khi chiến đấu kịch liệt thì cũng khiến cho cuồng phong nổi dậy trận trận, nhưng chiến trường này chẳng hề có một kẻ bàng quan nào cả. Bất luận là Tây Môn Y Bắc hay là Độc Cô Vô Thương, dựa vào năng lực của hai người bọn thì căn bổn vô pháp quan sát thấy Phong Vân Vô Kỵ và gã thiên ma đó ở trong không trung. Hai người chỉ có thể cảm giác làn gió trong không khí, tròn ký lô gam lòng cũng có cảm giác không đúng, nhưng lại không thể phát giác đó là chuyện gì. Thêm vào đó là cả hai người đều đang lo cho an nguy của Phong Vân Vô Kỵ, nên càng không thể phát giác ra được Phong Vân Vô Kỵ và gã thiên ma kia đang ẩu đả với nhau trong không trung. Chiến trường của một người một ma không ngừng chuyển di, từ kiếm vực chuyển đến những nơi khác của thái cổ. Gã thiên ma này quả thật là có sự khác biệt về bổn chất với những gã thiên ma đã chết ở trong tay của Phong Vân Vô Kỵ. Bất luận là tinh thần cường hãn hay là năng lực đều tuyệt đối vượt xa những thiên ma kia. Dựa vào năng lực của Phong Vân Vô Kỵ thì nhất thời cũng không thể làm gì được hắn ta. Gã thiên ma đó không ngừng chuyển di chiến trường, dẫn tới những nơi chí âm chí hàn. Mỗi một lần như thế thì Phong Vân Vô Kỵ liền cảm giác thấy thực lực của gã thiên ma này đại trường lên. Hắn ta tựa hồ như có thể hấp thu lấy khí tức chí âm chí chọc khắp thiên địa. Lúc này thì mới biết gã thiên ma này khó đối phó phi thường. Hiểu rõ được điểm này, Phong Vân Vô Kỵ liền bắt đầu có ý thức chuyển di chiến trường đến nơi chí xương chi địa, hay chí thiểu là cách xa những nơi chí âm chí chọc. Quả nhiên, sau khi Phong Vân Vô Kỵ làm như thế thì gã thiên ma đó liền trở nên hư nhược đi không ít, điều này khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chiếm được không ít tiện nghi. Thiên ma ngoại tướng biến hóa vô cùng, gã thiên ma đó thỉnh thoảng cũng không ngừng biến hóa ngoại tướng, lúc thì là thiên thần, khi thì là ác ma, lúc thì là thiếu nữ, khi thì là phụ nhân, lúc thì là một lão ông. Mỗi một lần đều khiến cho Phong Vân Vô Kỵ không biết ứng tiếp như thế nào cho phải. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trải qua một khoảng thời gian dài dằng chiến đấu nhưng không có chút hiệu quả, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc cũng nhìn không được mà nghiến răng hỏi. Trước mắt thì y bị gã thiên ma này dây dưa triền nhiễu, vô pháp phản hồi nhục thể, mà cũng không biết là có thể phản hồi nữa được hay không. Vừa nghĩ tới điểm này thì Phong Vân Vô Kỵ lại không khỏi nóng lòng như lửa đốt, nhưng trong tình huống này thì có lo lắng cũng chẳng ít gì. Đại tự tại thiên ngoại thiên, Phạm Ly thiên ma chính là ta. Gã thiên ma đó cuối cùng cũng mở miệng, lắc người hóa thành một gã tướng quân thân mang bộ giáp đồng xanh. Phong Vân Vô Kỵ đánh mạnh một quyền lên mặt của hắn ta ra, khiến cho đầu của hắn bị kéo dài ra vô hạn, nhưng thủy chung vẫn vô pháp đánh đứt đoạn. Gã thiên ma đó ngờ nghệch nói ra lời nói đó, rồi chẳng nói gì thêm nữa. Phong Vân Vô Kỵ nhìn lướt qua mắt của hắn ta, nhìn thấy từ đó phát ra nồng đượm thần sắc mang nhiên lẫn nghi hoặc, trong lòng đốn thời hiểu a. Những vực ngoại thiên ma này chỉ e là tình không phải là sinh mệnh gì cả, cũng không có chút linh trí nào cả, án chiếu theo truyền thuyết mà thấy thì những vực ngoại thiên ma này chỉ e là chỉ hành sự theo bổn năng, có lẽ chỉ có những thiên ma có thực lực cường hãn như Phạm Ly thì mới có thể có chút thần trí, nhưng vẫn không cao cho lắm, chỉ bất quá là ai đã sặc tên cho hắn ta. Trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ rất là nghi hoặc, nhưng chốc lát sau thì thần sắc đó liền biến mất vô ảnh vô tung, bởi vì gã vực ngoại thiên ma đó đã dùng hồn thể hóa thành trường kích mà đánh về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ rung tay phải một cái, dùng tinh thần lực lượng ngưng thành một thanh âm ảnh trường kiếm quen thuộc, sau đó thì đưa tới trước mà đón đỡ lấy trường kích của gã ta. Chiêu thức của vực ngoại thiên ma Phạm Ly tức thì biến đổi, không ngờ là lại sử ra một bộ kích pháp tinh diệu. Phong Vân Vô Kỵ giật mình kinh hãi, bộ kích pháp của hắn ta tinh diệu phi thường, chỉ luận về chiêu thức mà nói thì chẳng hề có chút sơ hở nào cả. Liêu nguyên kích pháp. Gã thiên ma đó hạ giọng hô lên một tiếng, hốt nhiên tinh thần lay động, hóa thành một gã tướng quân mang hắc giáp, toàn lực công kích về phía Phong Vân Vô Kỵ. Tại trạng thái hồn thể thế này thì có tuyệt chiêu gì cũng không thể đánh ra, bất cứ võ học nào của thái cổ cũng đều không thể sử dụng, duy nhất có thể sử dụng được chỉ là những võ học mà những phàm phu tục tử sử dụng. Trong sát na này thì Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ như cảm giác thấy bản thân như đang chiến đấu với một gã tướng quân thân kinh bách chiến vậy. Ở trạng thái này thì Phong Vân Vô Kỵ cũng không kém gì gã thiên ma này, chuẩn sắc mà nói thì về phương diện chiêu thức thì chưa hề có ai vượt qua Phong Vân Vô Kỵ, ngoại trừ Độc Cô Vô Thương ra. Gã thiên ma đó nhìn thấy kế sách này không thành thì liền sản sinh ra một kế khác, lắc thân biến hóa thành một đại hán dũng mãnh, tay cầm lang nha bổng đánh về phía đầu của Phong Vân Vô Kỵ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì gã thiên ma đó đã biến hóa cả vạn lần, mỗi một lần biến thân thì nhất định là sẽ khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cật lực trong một đoạn thời gian, nhưng khoảng thời gian đó vừa qua thì thần thức siêu cường của Phong Vân Vô Kỵ lập tức nắm bắt được đường đi nước bước của gã thiên ma này. Gã vực ngoại thiên ma này cường hãn đến thế, chỉ e là đã gây họa cho không ít người, hắn ta xâm nhập vào trong nhân tâm. Sau đó thì kích tỉnh tâm ma, đồng thời cũng có thể nhìn thấu được những bí mật trong lòng của người đó. Nhưng loại như chiêu thức thì có lẽ là lấy được trong khi xâm nhập vào trong nhân tâm của những người đó. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ nói. Mắt thấy gã thiên ma đó biến hóa cả vạn đường, chiến đấu mãi miết không ngừng, trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ không khỏi sản sinh cảm giác bực bội. Một cổ tình tự cực đoan hắc ám, cực đoan oán hận, cực đoan khát máu từ sâu thẳm trong lòng dâng lên. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở miệng ra mà phát xuất thanh âm xâm nhiên. Chỉ một tên thiên ma nhỏ bé mà cũng dám ngông cuồng trước mặt bổn tọa. Phong Vân Vô Kỵ đại kinh, cơ hồ như không dám tin thanh âm đó chính là từ miệng của mình phát ra, cặp mắt trợn tròn ra, rồi hai mắt hoàn toàn biến hóa sang màu đen xì và mang theo thần sắc cực kỳ điên cuồng. Lần này thì Phong Vân Vô Kỵ không thối lui mà lại tiến tới trước, trực tiếp dùng tay trái đỡ lấy một kiếm, rồi dùng tay chụp lấy ảo tướng của hắn ta, sâm nhiên quát lên. Loại bổ phẩm như thế này không thể bỏ qua, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa mà ngươi lại chui vào. Hấp tinh đại pháp. Phong Vân Vô Kỵ dùng góc độ của một kẻ bàng quang mà lãnh tính quan sát bản thân tấn tốc chuyển hóa thành màu đen, sau đó thì dùng một tay đâm xuyên vào trong thân thể của gã thiên ma kia, từng màn ba văn từ cổ tay ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra khắp toàn thân gã thiên ma. Sau đó thì một cổ chất màu đen tựa dịch tựa khí thuận theo tay mà tiến vào trong thân thể. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy bản thân há miệng phát ra tiếng rên rỉ sườn khoái. Gã vực ngoại thiên ma đó cuối cũng ảo hóa về bổn tướng, trên mặt lộ ra thần tình chấn kinh và khủng hoảng. Đó là loại tình tự duy nhất mà Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy trên mặt của hắn ta, ngoại trừ thần tình mang nhiên ra. Nửa thân dưới của hắn ta trở thành một phiến vũ khí hỗn loạn và phiêu đãng ra xung quanh, hình thành từng đạo cổ lúc xoáy hắc sắc tiến nhập vào trong thân thể của Phong Vân Vô Kỵ. Từng cổ cảm giác hàm sướng lâm ly biến bố toàn thân tâm, linh hồn trong sát na này cũng trở nên ngưng thật hơn không ít. Cáp cáp cáp, Phong Vân Vô Kỵ cười lên một cách điên cuồng. Tất cả mọi ma đều là bổ phẩm thượng giai của bổn tọa, bất quản là trạng thái linh hồn hay là trạng thái nhục thân, bộ hấp tinh đại pháp này bổn tọa đều có thể sử dụng được. Bổn tôn, ái này đúng là cần phải đa ta ngươi à nha. Hấp tinh đại pháp đúng là tạo ra cho chính bổn tọa mà. Trong mắt của gã thiên ma đó lóe lên thần sắc kiên nghị. Sau đó thì hay tay vung xuống phía dưới, tha thể phân ra làm hai, rồi vội vàng lao di trong không trung, ngay cả đầu cũng không dám quay lại nhìn. Có bổ phẩm lớn đến thế, Phong Vân Vô Kỵ lý nào lại chịu bỏ qua, liền quát lên một tiếng rồi hóa thành một đạo lưu quang theo sát sau lưng hắn ta. Không gian trước mắt của gã thiên ma phạm ly bất thình lình biến ảo bất định, ở trung tâm của không gian uốn khúc đó một không gian thông đạo lặng lặng đà khai ra. Phong Vân Vô Kỵ đốn thời giật mình kinh hãi, gã thiên ma này trông không cường đại cho lắm, nhưng lại có thể mở ra một thông đạo từ thái cổ đại lục. Hơn nữa là trong tình huống thân thụ trọng thương, điều này không khỏi khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chấn kinh cực độ. Cầm phải biết được, dù là Phong Vân Vô Kỵ có tu vi như hiện tại, dẫu muốn phá khai thông đạo đến không gian khác thì cũng cần có một nguồn năng lượng cực đại. Hơn nữa là còn không thể làm một cách lẳng lặng như Phạm Ly trước. Chuyện này chẳng hề có chút chưng chịu nào, phảng phật như đó là một loại bổn năng vậy. Thân thể của gã vực ngoại thiên ma đó liền lao tới và tiến vào không gian thông đạo hình trường có đường kính độ một thước đó, và rồi biến mất trong đầu kia của không gian. Trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ do dự thoáng chốc, nhưng trong thời khắc này thì lại là tâm ma nắm giữ tất cả. Đối với loại bổ phẩm đó thì y lý nào lại chịu bỏ mất thân thể của Phong Vân Vô Kỵ. Tiến nhập vào trong không gian thông đạo, trong sát na thông đạo khép lại thì đã thông qua. Ở đầu bên kia, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên lại nắm giữ được quyền khống chế thân thể, thân người đừng lơ lửng trong không trung, phóng mắt nhìn khắp tứ phía, thần tình sững sờ chẳng khác gì một con gà gỗ. Tất cả mọi thứ mà y nhìn thấy khiến cho y sự chấn động cực độ. Bù thêm một cơ chấm 340.340.340.540.55.55.40. Phi Thăng Chi Hậu. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 211. Vực ngoại thiên ma thiên. Phong Vân Vô Kỵ chấn kinh nhìn vào cảnh vật xuất hiện trước mắt. Nơi này là một không gian cử đại vô bỉ, cả không gian trình hiện ra một quả cầu, vô pháp tra thám mép của quả cầu đó là nơi nào, hoặc là nó có bao lớn. Đập vào mắt chỉ là quả cầu thể trắng mênh mang, ở trong đó là vô số những thiên ma biến bố đầy cái không gian này. Càng ra bên mép ngoài của quả cầu thì có càng nhiều thiên ma, những thiên ma đó không ngừng uốn khúc thân thể mà xuất nhập cái không gian này. Phong Vân Vô Kỵ chú thị vào tình cảnh lạ lẫm xung quanh, tựa hồ như không hề chú ý tới gã vực ngoại thiên ma tướng Phạm Ly sớm đã biến mất không thấy tăm hơi gì. Phong Vân Vô Kỵ từ trước giờ không dám tưởng tượng, nguyên lai còn có một cái không gian như thế này tồn tại. Nơi này có ức ức vạn vạn ra vào quả cầu thể này, tuyệt đại đa số thiên ma đều có thần sắc mang nhiên, kẻ nào kẻ nấy đều có cái bộ dạng chẳng có chút thần trí nào. Phong Vân Vô Kỵ tính lập trong không trung, sững sờ nhìn vào những thiên ma đó, từng tên thiên ma lướt sang thân người của Phong Vân Vô Kỵ cũng không có một ai lưu ý đến y. Những thiên ma với hình trạng biến hoán đó tựa hồ như đã xem y như là một trong số những thiên ma ở đây rồi vậy. Tĩnh lặng đến đáng sợ, đó là một thế giới không có âm thanh, mỗi một thiên ma đều tới lui một cách vội vàng, không ngừng từ những vị diện không gian bên ngoài mà xuyên việt trở về. Khi tiến nhập vào sâu thẳm trong nội bộ của quả cầu thì lại có càng nhiều thiên ma khác từ nơi này đi ra bên ngoài. Phong Vân Vô Kỵ nhớ tới những truyền thuyết trước đây có liên quan tới tâm ma và thiên ma, liền mơ màng hiểu được hàng trăm triệu thiên ma này chỉ e là mỗi một ngày đều không ngừng xuất nhập nơi này đi dụ hoặc một vài người không có đủ sức lực để khống chế tâm trí của bản thân, ngay cả ma và thiên sứ cũng thế. Liên tục mấy ngày trời, Phong Vân Vô Kỵ sững sờ đứng ở nơi này trong nỗi chấn kinh cực độ, nhìn vào những thiên ma biến hóa vạn đường đó không ngừng ra vào không gian này, thô gian càng lâu thì Phong Vân Vô Kỵ càng hiểu rõ thêm hơn về cái vực ngoại thiên ma thiên này. Mỗi một ngày ở cái không gian này đều có vô số thiên ma đản sinh, đồng dạng như thế thì cũng có vô số thiên ma diệt vong, cứ như thế mà sinh sinh diệt diệt, không ngừng tái sinh. Những thiên ma sơ sinh thì rất là yếu nhược, cũng không có chút linh trí nào, chỉ một chút ba động nho nhỏ cũng đều có thể thổi tán thân thể biến ảo của bọn chúng, khiến cho bọn chúng biến mất từ đây, sau đó thì sẽ có thiên ma mới đản sinh. Đại đa số thiên ma mới sinh đều ly khai cái vị diện này, những thiên ma ở cái vị diện này sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán. Phong Vân Vô Kỵ đã từng chú ý đến một vài thiên ma nhược tiểu, sau khi ly khai cái vực ngoại thiên ma thiên này, đến khi trở về thì đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, so với nguyên bổn thì khác một trời một vực. Ở lại nơi này trong một đoạn thời gian rất lâu, sau đó thì Phong Vân Vô Kỵ cũng từ trong sự chấn kinh mà hồi thần trở lại, đi tìm phương pháp ly khai nơi này. Vực ngoại thiên ma thiên đối với Phong Vân Vô Kỵ mà nói thì chẳng khác gì một ẩn số, một con số khó hiểu, từ trước giờ chưa từng nghe thấy có một ai nói tới cái địa phương này. Những thiên ma này tựa hồ như thiên sinh đã có khả năng xuyên việt không gian, ngay cả thái cổ đại lục mà bọn họ cũng có thể dễ dàng xuyên việt. Riêng về điểm này thôi thì Phong Vân Vô Kỵ cũng đã cảm thấy không thể tưởng được. Phong Vân Vô Kỵ tán phát thần thức ra bên ngoài. Điểm này cũng khiến cho y có chút kỳ quái, ở trong trạng thái linh hồn mà cũng có thể sử dụng được thần thức trong cái không gian này. Vực ngoại thiên ma thiên trông tựa như rất nhỏ, nhưng thực sự là vô biên vô giới. Thiên ma có khả năng biến mất dễ dàng, xuyên việt đi lại giữa các không gian, nhưng Phong Vân Vô Kỵ không phải là thiên ma, nên không thể câu loại năng lực này. Càng tồi tệ hơn là Phong Vân Vô Kỵ phát hiện ở trong cái không gian này, bản thân ý chỉ có thể sử dụng năng lực của thần thức, chứ không thể sử dụng được phá vọng ngân mâu. Không có sự giúp đỡ của phá vọng ngân mâu, thì đối với những bí mật của không gian này, Phong Vân Vô Kỵ sẽ mất đi sự trợ lực lớn nhất trong việc thám tra. Thân người lắc lên một cái, Phong Vân Vô Kỵ đã biến mất ở bên mép của cái không gian này, hướng về trung tâm của cái vực ngoại thiên ma thiên này mà bay đi. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, lúc ban đầu thì chỉ thấy những thiên ma màu trắng, nhưng dần dần thì do những thiên ma toàn thân đen xì thay vào. Những thiên ma này tương hỗ cắn xé lẫn nhau, chúng chẳng khác gì như những thần ma ở trong thần ma chiến trường vậy. Chúng không ngừng thông qua việc thôn phệ đối phương mà tăng cường lực lượng của bản thân. Mỗi khi thôn thực một vài thiên ma thì sắc mặt của chúng sẽ sẫm hơn một phần, khí tức cũng nùng liệt hơn một phần. Hống. Chi thêm một đoạn thời gian nữa, đột nhiên có một tiếng gầm truyền lại. Phong Vân Vô Kỵ đầu cũng không thèm quay lại, trực tiếp ngưng kết thành một thanh âm ảnh trường kiếm, nhìn cũng không thèm nhìn mà đánh ra một kiếm. Ở sau lưng, một thiên ma có diện mạo hung ác chẳng khác gì dã thú liền bị Phong Vân Vô Kỵ đâm xuyên qua đầu, cái miệng há to ra tức thì khựng lại, toàn thân lặng lặng bất động. Phong Vân Vô Kỵ tùy tay vung một cái, gã thiên ma này loáng một cách đã tiêu tán, mạc nhiên quay đầu lại nhìn đám khói do gã thiên ma đó hóa thành. Phong Vân Vô Kỵ hướng vào sâu trong vực ngoại thiên ma thiên mà bay đi tiếp. Chưa đi được bao lâu thì đột nhiên nhìn thấy hai cổ hồng lưu từ xa ập tới, một cổ hắc lưu, một cổ thanh lưu, hai cổ hồng gai ô tạp đâm sầm vào nhau, tiếng chết chóc vang lên không ngừng. Từ trong hai cổ hồng lưu đó không ngừng có những thiên ma vẫn lạc, nhưng kẻ đó đều gào thảm lên một tiếng rồi hóa thành làn khói. Phong Vân Vô Kỵ vừa mới nhìn qua một cách thì đã biết ngay là hai cổ thế lực của vực ngoại thiên ma đang tiến hành giết chóc lẫn nhau, trong lòng cũng không muốn dây dưa nhiều ở nơi này. Cùng lúc đó thì trong đầu lóe lên một ý niệm, đốn thời bay qua đứng ở bên cạnh quần thiên ma phổ thông ở một bên, sau đó thì giả vờ sang thần tình ngỡ ngàng như những thiên ma bình thường đó. Hai cổ thế lực này có thế tới hung dũng, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ thân thể của Phong Vân Vô Kỵ. Y nhìn vào hàng giết chóc chỉ thiểu cũng có tới cả ngàn vạn thiên ma đó thì cũng không coi kinh tâm. Hai cổ đại quân này chẳng khác gì như cá chép qua sông vậy, đông đông đúc đúc ém giết lẫn nhau, ở giữa cũng khó có thể chen tay vào. Phong Vân Vô Kỵ càng không muốn tham gia vào tràng nội chiến trong vực ngoại thiên ma thiên, thì phiền phức lại càng mau chóng tìm tới y. Một gã thiên ma cường hãn thân có đầy vết thương, một cánh tay đã bị đứt lìa, hắn ta bất thình lình lao về phía Phong Vân Vô Kỵ, miệng thì lẩm bẩm. Trước tiên bắt lấy một vài tiểu thiên ma để tam bổ cách đắc, sau đó thì quay lại đánh tiếp. Khi đôi vuốt của gã ta dưa tới trước người của Phong Vân Vô Kỵ thì Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi than thầm trong lòng, y biết là muốn né cũng không được. Ngay trong lúc cánh tay của gã thiên ma đó chậm chậm đưa tới thì y đột nhiên lắc cổ tay phải một cái, thanh âm ảnh trường kiếm do tinh thần lực ngưng tụ thành liền đâm xuyên qua tâm tạng của gã ta, sau đó thì dùng lực ngoáy một cái, lồng ngực của gã thiên ma đó liền hiện ra một cái động. Gã thiên ma này nhất thời không ngờ là còn chưa chết, mắt trợn tròn ra, tay thì chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ chấn kinh nói: Ngươi không phải là thiên ma. Phong Vân Vô Kỵ thầm biết không ổn, trực tiếp chém gã ta ra làm hai phần, nhưng vẫn là đã muộn. Ở mép rìa của đoàn hắc lưu cuồn cuộn kia liền có vô số thiên ma hồi thần lại, kẻ nào kẻ nấy đều có sắc mặt hung ác mà quay đầu lại. Sau đó thì có một đội thiên ma độ mấy vạn lao tới và bao vây y vào bên trong, thiên ma ảo hóa ra vô số binh khí rồi đâm về phía Phong Vân Vô Kỵ. Ở bên kia, những thiên ma hắc sắc khác mắt thấy những đồng bạn đang giết chóc ở bên này thì lại phân ra một nhóm lao về phía của Phong Vân Vô Kỵ. Có đạo lý là song quyền khó địch tứ thủ, hà huống gì lại có nhiều thiên ma đến thế. Chỗ dựa duy nhất của Phong Vân Vô Kỵ lúc này chỉ có tinh thần lực cường đại mà thôi. Tay phải ngưng thành kiếm rồi liên tục vung kiếm ra bảo hộ toàn thân, nhưng thiên ma lại càng lúc càng nhiều, vì thế y đành dùng hai tay ngưng kiếm, ảo hóa ra mang kiếm hoa mù trời, bao bọc lấy toàn thân. Mắt thấy chúng thiên ma mặc dù vô pháp công phá vòng phòng ngự của bản thân, nhưng chúng càng lúc càng nhiều, dần dần chuyển di trung tâm của chiến trường về phía mình. Trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi lo lắng, tinh thần lực lượng tình không phải là có khả năng sử dụng vô hạn, thời gian ở nơi này càng lâu thì tổn hao tinh than lực càng lớn. Nãy giờ vẫn di động liên tục trong dòng hắc lưu cuồn cuộn đó, Phong Vân Vô Kỵ vừa bị động chống cự, vừa khống chế phạm vi di động, dẫn dắt chúng về phía hội tụ của hai cổ hồng lưu, nhưng bản thân thủy chung thì vẫn cách ly nơi đó rất xa. Thần thức bước xạ ra ngoài, Ngay khi phát giác thấy cổ hắc lưu này đã đến gần nơi giao tụ của hai cổ hồng lưu thì Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên quát lên một tiếng, tinh thần lực cường đại quét qua khắp tứ phía chẳng khác gì như một cổ cự phong chấn bay hết toàn bộ những thiên ma ở xung quanh, còn thân hình của y thì tùy theo một bóng thiên ma mà bay về phía trung tâm vực ngoại thiên ma thiên. Không biết có phải vì tâm ma hấp thu lấy một phần năng lượng của thiên ma tướng Phạm Ly hay không, mà thần thức của Phong Vân Vô Kỵ ở cái không gian này đã tăng cường hơn không ít, hơn nữa thì tùy theo sự trôi qua của thời gian thì nó càng lúc càng cường liệt. Trên đường bay đi, y nhìn thấy một gã thiên ma ở cấp thiên ma tướng, Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp dùng một chưởng đánh bay hắn ta. Trên đường bay đi thì Phong Vân Vô Kỵ không biết là đã ra tay hủy biết bao nhiêu thiên ma, cuối cùng thì cũng đạt đến trung tâm của vực ngoại thiên ma thiên. Khi Phong Vân Vô Kỵ đạt đến trung tâm của vực ngoại thiên ma thiên thì y liền nhìn thấy một quả cầu cự đại, quả cầu đó là do vô số thiên ma lắp sắp lại mà thành, đông chúng thiên ma hợp lại thành một quả quang cầu cự đại tán phát ánh sáng trắng xám. A! Một loạt những tiếng rên rỉ từ trong miệng những thiên ma tổ thành quả cầu cự đại đó phát ra. Phong Vân Vô Kỵ phiêu phù lơ lửng ở trong phiến không gian bên cạnh, tĩnh lặng nhìn vào quả cầu tròn cự đại đó. Ai cho phép ngươi tự ý xâm nhập vào nơi này? Nơi này không phải là nơi mà ngươi có thể tự đợi đắc. Một thanh âm bạo nộ từ trên đỉnh của quả cầu truyền lại, từ giọng điệu chấn nộ lúc ban đầu rồi chuyển sang chấn kinh về sau. Cùng lúc đó thì Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thấy một cổ thần thức cường đại không thua kém bản thân quét qua thân người. Oanh! Một thanh âm chấn động cự đại vang lên, quả cầu bàng đại vô thất đó liền chấn động. Trong tiếng chấn động đó thì một chiếc bảo tỏa do thiên ma hợp lại hiện ra ở trên đỉnh của quả cầu. Ở trên bảo tỏa là một bóng người màu xám cao mấy trượng đang ngồi. Hắn ta không hề có ngũ quan, ngay cả tai cũng không có, chỉ là một bóng người mơ hồ. Ở bên cạnh của hắn ta là mấy nữ tử yêu nhiêu uốn éo thân người, tư thái mê nhân ôm lấy vai và cổ của đạo nhanh hình màu xám đó. Phong Vân Vô Kỵ hơi cau mày lại, ngẩng đầu nhìn vào đạo nhân hình tự đại trên bảo tọa, lạnh lùng nói: "Ngươi có phải là chủ nhân của vực ngoại thiên ma tê hơn y e hay không?" Bóng người màu xám đó thức thì chấn động, trên bộ mặt hỗn độn hiện ra đôi mắt, tiếp đó là mũi, miệng, nhất nhất hiện xuất. "Ngươi không phải là thiên ma, ngươi là nhân loại." Đạo nhanh an màu xám đó giật mình kinh hô: "Không, làm sao có khả năng? Hồn bê, a cơ, hơ của một tên nhân loại tuyệt đối không được phép xuất hiện ở nơi này, đừng nói là nhân loại, mà ngay cả thiên sứ hay ma tộc cũng không thể đặt chân tới vực ngoại thiên ma thiên. Ngươi làm sao có thể tiến vào nơi này?" Phong Vân Vô Kỵ bay lên phía trên quả quang cầu đang chậm chậm chuyển động kia, ngay lúc đó thì liền có mấy mỹ cơ ở xung quanh bóng người màu xám đó đột nhiên quát lên một tiếng: "To gan!" Sau đó thì thân thể của chúng liền biến ảo, hóa thành mấy gã đại hán có thân thể ô tráng, tay cầm trường kích và đâm về phía Phong Vân Vô Kỵ. Một cổ lực lượng cường hãn ập tới, hoàn toàn vô pháp hình dung cái cảm giác này. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cảm giác thấy bản thân bất thình lình sản sinh một cổ cảm giác cường đại dị thường. Hai tay vung ra, mấy gã thiên ma hộ vệ kia đốn thời gào thảm lên một tiếng, sau đó thì bị chấn bay lui về sau, mấy bộ vị ở phía sau lưng bốc khói cuồn cuộn. Ngươi muốn làm gì? Nhân loại, dù ngươi có giết được ta thì ngươi cũng không thể thoát khỏi nơi này. Sự cường hãn của Phong Vân Vô Kỵ hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của đạo nhân ảnh màu xám. Trong thoáng chốc hắn ta liền phán đoán ra bản thân không phải là địch thủ của đối phương. Phong Vân Vô Kỵ im lặng, không thèm lý tới đạo han ảnh màu xám đó. Cái cảm giác lực lượng gia tăng đang nguyên bất tuyệt ập tới, đó là một cảm giác linh hồn đang cường đại hơn. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao ta càng lúc càng cảm thấy bản thân càng cường hãn? Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ trong lòng, trong hư không tựa hồ như có một sợi dây vô hình đang liên tục truyền năng lượng cho bản thân. không thể vô duyên vô cố như thế được, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cũng không thể nhân vì duyên cố cái không gian này đặc biệt được, nếu như là do cái không gian này thì lực lượng làm sao lại lúc tăng ít, lúc tăng nhiều được như thế. Hoàn toàn là một trực giác, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thấy tất nhiên đang có sự tình gì đó có liên quan rất lớn với mình, nhưng dù cho Phong Vân Vô Kỵ có suy nghĩ nát óc ra cũng không hiểu tại sao tinh thần lực lượng lại gia tăng nhiều như thế. Nếu như không suy nghĩ ra thì y đành bỏ sang một bên. Ngươi có sanh tử hay không? Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, nhìn vào đạo nhân ảnh màu xám ở phía xa, lạnh lùng nói: có, ta gọi là Đại Tự Tại Thiên Ma. Đạo nhân ảnh đó có chút tự hào nói, đồng thời thì y vẫn thủy chung đề cao cảnh giác đối với Phong Vân Vô Kỵ. Oanh! Bất thình lình thì ở dưới quả cầu ập tới một lượng lớn thiên ma, chúng thiên ma đông bao vây lấy Phong Vân Vô Kỵ. Sự khiên tốn nguyên bổn cảo Đại Tự Tại Thiên Ma tức thì biến mất, thay vào đó là một than thái điên cuồng. Cáp cáp cáp! Nhân loại, ngươi đúng là quá ngu ngốc, bất quản là trước đây ngươi cường hãn tới đâu, ở tại nơi này, chỉ cần là còn ở tại vực ngoại thiên ma thiên thì tất cả mọi chuyện đều nằm ở trong tay của ta. Lên tiêu diệt hắn ta! Chậm đã! Phong Vân Vô Kỵ đưa lên một tay mà nói: ngươi còn lời gì muốn nói, bất luận là như thế nào, những kẻ không phải là thiên ma đều không được phép xuất hiện ở nơi này, đợi sau khi tiêu diệt ngươi xong thì ta sẽ điều tra, làm thế nào mà ngươi có thể xuất hiện được ở vực ngoại thiên ma thiên. Phong Vân Vô Ca y, quy quy, nơ, hơ, y, nơ, lướt sang những thiên ma ở xung quanh. Hơn nữa số lượng thiên ma đang càng lúc càng gia tăng, nhưng thần tình của y vẫn rất là trấn định, lạnh lùng nói: với cả ước vạn thiên ma này thì ngươi có thể tiêu diệt được ta, nhưng trước lúc đó thì ta đã có thể cấp cho ngươi vết thương chí mạng, không biết ngươi cơ, o, a, tin hay không. Con ngươi của Đại Tự Tại Thiên Ma co rút lại, tiếp đó là cười rộ lên: như thế cũng vô dụng, có lẽ ngươi cũng đã ở tại vực ngoại thiên ma thiên này trong khoảng thời gian không ngắn. Thiết nghĩ thì ngươi cũng đã biết được vực ngoại thiên ma thiên này căn bổn không thể hủy diệt, ngay cả đích thân chủ thần tới nơi này cũng không thể làm gì được bổn tọa. Cả ước vạn thiên ma thêm vào đó là cả ngàn vạn thiên ma đản sinh trong mỗi ngày, lại có cả ngàn vạn thiên ma diệt vong, sinh sinh diệt diệt, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Dù có là nhất đẳng sinh vật, khi đặt chân lên vực ngoại thiên ma thiên cũng không thể giết hết tất cả mọi thiên ma. Ngươi có thể giết ta được thì làm sao, ngươi vẫn không thể thoát ra khỏi nơi này, nhưng không lâu sau thì cũng sẽ có một đại tự tại thiên ma mới đản sinh, đến lúc đó thì ngươi y nhiên vẫn còn khốn ở nơi này. Như quả ngươi không quan tâm tới mạng của mình, thì cứ lệnh cho những gã thiên ma tướng xông lên mà vây công ta thử xem. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói: nhưng trước lúc đó thì chí thiểu là ta có thể bảo chứng cùng ngươi đồng quy tận, dù sao thì ta cũng không thể thoát khỏi nơi này, sớm muộn gì cũng phải chết thôi. Dứt lời thì Phong Vân Vô Kỵ chắp tay ra sau lưng, lạnh lùng nhìn vào Đại Tự Tại Thiên Ma. Trong màn hư ảnh ở bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ hiện ra một thanh hắc ảnh kiếm hình lơ lửng ở trong không trung. Mọi nhãn quang của tất cả thiên ma đều nhìn hướng về phía Đại Tự Tại Thiên Ma, đợi quyết định của hắn ta. Một khi Đại Tự Tại Thiên Ma có quyết định thì cả ước vạn thiên ma tất sẽ dùng chiến thuật biển người vây chết Phong Vân Vô Kỵ. Cả vực ngoại thiên ma thiên nhất thời an tĩnh trở lại, toàn bộ mọi mục quang đều tập trung vào sắc mặt biến ảo bất định của Đại Tự Tại Thiên Ma. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 212, xuất thủ. Ta có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta một điều kiện. Đại Tự Tại Thiên Ma lạnh lùng nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ: thần phục ta, hay nói cách khác thì ngươi cần phải làm cho ta một chuyện gọi là trao đổi. Ta không thể thần phục ngươi.

Cũng trong sát na, tâm ma nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt của tâm ma cũng hiện ra thần sắc kinh dị, bởi vì muốn bảo trì uy lực lớn nhất khi xuất thủ thì cả hai người đều bỏ đi thiên ma hóa thân, nên chỉ nhìn một cách thì đã có thể nhận ra đối phương. Ngươi làm sao lại ở nơi này? Dừng tay! Những thiên ma tướng thủ hộ hai đại thiên ma đồng thời phát hiện thấy công kích của mỗi phương, nhưng ngại nỗi bị những thiên ma tướng ở xung quanh làm vướng tay vướng chân, nên căn bổn không ra tay cho được. Mau dừng tay lại, nếu không thì tâm huyết của chúng ta sẽ bị hủy đi hết, vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi nơi này. Phong Vân Vô Kỵ gầm lên ở trong lòng, hy vọng tâm ma ở bên kia có thể nghe thấy âm thanh của mình như mình đã nghe thấy tiếng của y. Tại sao ta lại phải dừng tay? Ta đã đạt thành hiệp nghị với Vô Thương Thiên Ma, ngươi dừng tay đi. Tâm ma cùng gầm lên, oanh. Tâm niệm cảm ứng nhanh chóng cực độ, ngay sau khi nghe thấy câu này của tâm ma thì trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ nổ ầm lên một cái chẳng khác gì như bị sét đánh. Đốn thì hiểu được tâm ma chắc cũng gặp hoàn cảnh giống với bản thân, gặp phải và đạt thành một hiệp nghị tương tự với Vô Thượng Thiên Ma. Mặc dù cả hai đều hiểu rõ được ý tứ trong lòng của đối phương, cũng có đủ thời gian để giao lưu trong lòng, nhưng thanh kiếm trong tay thì dừng lại thế nào cho được. Hai đạo lưu quang một trắng một đen chấn bay trùng trùng thiên ma ở trong không trung, sau đó thì vẽ ra một đường cong rồi phân biệt đâm vào hậu tâm của Vô Thượng Thiên Ma và Đại Tự Tại Thiên Ma. Oanh! Hai thanh trường kiếm do tinh thần ngưng thành, một trắng một đen, chúng phân biệt đâm xuyên qua hậu tâm của cả hai đại thiên ma, đồng thời thì hai cố tinh thần bạo phong đánh mạnh vào hồn thể của Đại Tự Tại Thiên Ma và Vô Thượng Thiên Ma. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 213, hợp lại làm một. A, Đại Tự Tại Thiên Ma và Vô Thượng Thiên Ma đồng thời gào lên một tiếng thảm thiết, cả phần lưng chỉ chấn nổ thành một hình dạng hỗn loạn, hóa thành từng làn khói bay đi, cả lồng ngực hiện ra một cái động lớn. Trong thời khắc sắp đắc thủ thì Phong Vân Vô Kỵ và tâm ma thu hồi lại một phần lực đạo, nhưng dù có là như thế thì cũng tạo cho hai người tổn thương cực độ. Phong Vân Vô Kỵ và tâm ma một chiêu đắc thủ, liền hóa thân thành tia chớp rút lui, cùng lúc đó là vung trường chấn bay những thiên ma ở xung quanh. Dựa vào năng lực khủng bố của hai người thì tính ra những chu sen như thế thì quá là dễ dàng. Đó rốt cuộc là chuyện gì? Đại Tự Tại Thiên Ma và Vô Thượng Thiên Ma đồng thời quát lên, sau dơ quy quy sơ o thì tấn tốc thối lui, những thiên ma tướng đang hỗn chiến cũng theo đó mà lập tức phân khai ra. Hai gã Phong Vân Vô Kỵ đồng thời xuất hiện ở ngay trước mặt của Đại Tự Tại Thiên Ma và Vô Thượng Thiên Ma, hai vị đại thiên ma nhất thời cũng sững sờ, vừa kinh vừa giận, đồng thời nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ và tâm ma. Bảy gã đại thiên ma cũng tiến tới mà bao vây, dùng ánh mắt chẳng chút hảo ý nhìn vào hai người. Ta cũng đang lấy làm lạ là tại sao ngươi lại ở trong trận doanh của Vô Thượng Thiên Ma. Vực ngoại đại thiên ma âm trầm nói, nguyên lai hai ngươi là nhất thể lưỡng diện. Nhất thể lưỡng diện, hai mặt trong một thân thể. Ta hình như đã nhìn thấy bọn chúng ở Thái Cổ. Thiên ma tướng Phạm Ly ở bên cạnh Vô Thượng Thiên Ma gãi gãi đầu một cách ngờ nghệ nói, bất quá lúc đó chỉ có một tên ạ. À, ta hiểu rồi. Đại Tự Tại Thiên Ma lộ ra thần tình đã thông suốt. Ta cũng đang kỳ quái làm sao một tên nhân loại lại có thể xuất hiện ở nơi này. Vô Thượng Thiên Ma, ngươi hãy xem chuyện tốt do thủ hạ của ngươi làm đi kìa. Chuyện gì? Bất quản là nhân loại hay bất kỳ sinh vật nào khác, linh hồn của bọn chúng đều không được phép xuất hiện ở nơi này. Thủ hạ của ngươi thì quá tốt rồi, không đi đến chỗ nào khác, lại chạy đến nơi nguy hiểm như Thái Cổ, dụ hoặc một tên nhân loại, không những là không thành công mà còn dẫn hắn ta đến vực ngoại thiên ma thiên này nữa. Bổn thân của nhân loại không thể tiến tới nơi này, nhưng tâm ma thì lại khác. Tâm ma mặc dù không thể xuyên việt không gian, nhưng lại có sự tương thông với chúng ta về bổn chất. Nếu như không phải là Phạm Ly làm chuyện tốt, đã khai thông đạo để đi qua, thì bọn chúng làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Đại tự tại thiên ma nhất thời tức điên lên, chỉ vào vô thượng thiên ma mà quát lên. Lúc này thì vô thượng thiên ma cũng đã nhìn ra bổn nguyên của Phong Vân Vô Kỵ và tâm ma, nên gật gật đầu. Xác thật là bọn chúng không nên xuất hiện ở nơi này, tất cả mọi chuyện quá xảo hợp, từ trước giờ chưa hề có bất kỳ một tâm ma nào có thể đặt chân tới nơi này, nhân vì sau khi chủ nhân chết đi, tâm ma cũng không thể tồn tại nữa. Vô thượng thiên ma và đại tự tại thiên ma đồng thời gật đầu quát lên. Tiêu diệt hai bọn chúng. Ở bên kia, tâm ma và Phong Vân Vô Kỵ tương hỗ đối diện với nhau. Chép chép, ta rốt cuộc cũng hiểu được tại sao ta hấp thu nhiều đến thế nhưng năng lượng gia tăng lại không khiến cho ta đủ thỏa mãn. Nguyên lai là sơ quy quy e u bị ngươi hấp thu lấy một nửa. Tâm ma lạnh lùng nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ, có chút giận dữ nói, ngươi. Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy thanh âm của tâm ma phát ra từ trong tâm linh, hồn thân chấn động kịch liệt, chấn kinh nói, nguyên lai là vì ngươi, từ khi tiến nhập vào nơi này ta đã rất là hoài nghi, khi ở cái không gian này thì tại sao tinh thần lực lượng của ta lại không ngừng tăng trưởng? Ngươi rốt cuộc là đã làm chuyện gì? Cáp cáp cáp. Tâm ma cười nói, thần tình hiển nhiên là rất đắc ý. Ngươi đúng là không thể tưởng tượng được, khi ta nhìn thấy cái không gian này rồi thì ta đã hưng phấn tới mức nào. Nơi này đơn giản chính là thế giới được tạo ra để dành cho chính ta mà, nhiều thiên ma đến thế, nhiều bổ phẩm như thế, xác thật là vô cùng vô tận, vô cùng vô tận à. Ngươi dùng hấp tinh đại pháp để hấp thu những thiên ma đó. Phong Vân Vô Kỵ lập tức phán đoán ra rốt cuộc là tâm ma đã làm chuyện gì, sắc mặt nhất thời cũng biến đổi. Cáp cáp cáp. Tâm ma cười rộ lên nói, đúng thế, không hổ là bổn tôn của ta, mới một chút mà đã đoán trúng rồi. Đúng thế, trong bộ dạng của ngươi thì nhất định là không thể tưởng tượng được chứ gì. Cái thế giới này không thích hợp với ngươi, nó chỉ thích hợp với ta mà thôi. Đơn giản là tạo ra cho chính bản thân ta mà. Cáp cáp cáp. Rốt cuộc là ngươi đã hấp thu bao nhiêu thiên ma? Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, tam ma quá cường đại, đó là chuyện ý không nguyện ý nhìn thấy. Hơn nữa Phong Vân Vô Kỵ căn bổn không biết được là do sự liên hệ linh hồn với nhau, nên bản thân cũng đã hấp một bộ phận năng lượng, nhưng bộ phận đó rốt cuộc là mấy phần? Thế nào? Tâm ma cười lạnh. Ngươi khẩn trương rồi đó, yên tâm, ngươi có lòng giới bị đối với ta hơi thái quá đó. Trên sự thật, nội tâm của ngươi đúng ra rất là hiểu rõ, ta căn bổn sẽ không sản sinh bất kỳ thương hại nào đối với ngươi. Mục tiêu của trước ta là tương đồng, ngươi muốn chấn hưng nhân tộc, còn ta thì muốn trở nên cường đại, lực lượng cường đại nhất. Còn nhớ hoàng của mảnh đất thần ma hay không? Nhớ lại cảm giác lúc đó hay không, chúng ta căn bổn vô pháp động vào được thân thể của hắn ta, nhưng đó đã là lực lượng thần cấp sơ cảnh của chúng ta rồi, nhưng y nhiên vẫn động không dược vào người của hắn ta. Ở cái thế giới này, hoặc giả nói cả vũ trụ này có bao nhiêu nhân vật như thế, chúng ta đều không biết, bọn họ chỉ cần động niệm thì chúng ta sẽ chết hết, còn nhớ chín vị tổ vu hay không? Toàn bộ đều bị hoàng tiêu diệt hết rồi. Ta không muốn trở thành kẻ yếu, thiết nghĩ thì ngươi cũng không muốn thế. Hắc hắc, ngươi hỏi ta đã hấp thu bao nhiêu thiên ma? Cái này thì ta không nhớ rõ lắm, từ lúc vừa mới tiến vào nơi này thì ta đã thoát ly ngươi, nếu như đi theo ngươi thì dựa vào tính cách của băng lãnh thái quá và kiên cường, nếu như không phải là mấy lần ngươi bị trọng thương thì ta cũng không thể thoát ra được. Đó là điều mà ta không muốn nhìn thấy, vì thế nên ta bỏ ngươi đi, một mình phẩm hàm bổ phẩm ngon lành này, ngươi xem, nó nhiều đến đâu kìa, chép chép, ta đã hấp thu từ ngoài cùng, vô cùng vô tận thiên ma đều bổ dưỡng cho ta. Cái cảm giác đó thực sự là quá sảng khoái, đám thiên ma thì kẻ nào kẻ nấy đều bất lực vùng vẫy đòi thoát ra bên ngoài, nhưng vẫn không thể thoát được. Sát sát, cho tới mấy ngày trước thì có thất đại thiên ma đến tìm ta, nhưng toàn bộ đều bị ta chấn bay, nếu như không phải là bọn chúng chạy nhanh thì đã bị ta hấp thu rồi. Đến cuối cùng thì ta vô ý gặp phải gã vô thượng thiên ma, muốn hấp thu thì cũng hấp no rồi, nên mới đạt thành một hiệp nghị với hắn ta. Hắn ta cấp cho ta 1 tỷ thiên ma thượng hảo, sau đó thì ta chỉ cần tiêu diệt một kẻ gọi là đại tự tại thiên ma gì gì đó. Ngươi không thể hấp thu thêm nữa, nếu như ngươi hấp thu thêm thì ta sẽ triệt để trở thành ma, bởi vì ngươi mà ta đã cảm giác thấy có một chút bất ổn rồi. Phong Vân Vô Kỵ nói, đang định thuyết phục tâm ma đừng có dùng hấp tinh đại pháp nữa, nhưng bất thình lình khắp tứ phía truyền lại tiếng hò hét đánh giết, thần thức quét qua một lượt thì thấy vô cùng vô tận thiên ma vừa gào thét vừa từ khắp 4 phương 8 hướng ập tới. Ha hắc, ngươi có tâm tình thuyết phục ta thì chi bằng đánh giết bọn chúng đi. Tâm ma nói, sau đó thì đánh ra một kiếm chấn bay chúng thiên ma ở xung quanh. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ điên cuồng phát ra, dấy lên một cổ tinh thang bảo phong trong không trung, một cơn lốc quét qua khắp tứ phía, vô số thiên ma liền gào lên thảm thiết, sau đó thì từ trên không trung rơi xuống. Oanh oanh! Càng lúc càng có nhiều chúng thiên ma từ các phương hướng ập tới, tấn tốc nhấn chìm lấy Phong Vân Vô Kỵ và tâm ma, hai người không ngừng ra tay chấn bay chúng thiên ma ở xung quanh. Hấp tinh đại pháp. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nghe thấy trong lòng vang lên tiếng gầm của tâm ma, giật mình kinh hãi. Dừng tay, ngươi mà hấp thu thêm thì trước ta sẽ nhập ma triệt để đó. Quản nhiều như thế làm gì? Tâm ma cười lên rầm rộ, sau đó thì đột nhiên hóa thành một thiên ma cử đại và há cái miệng lớn ra. Vô cùng vô tận thiên ma trong chu vi ngàn dặm đều không ngừng gào thảm lên, rồi chui vào trong miệng của tâm ma, sau đó thì chuyển hóa thành năng lượng mà lưu chuyển trong hồn thể của tâm ma. Trong hư không chỉ thấy một tầng mây đen dưới dạng một cơn lốc xoáy cử đại, ở trung tâm của cơn lốc đó chính là tâm ma, một lượng lớn thiên ma từ khắp 4 phương 8 hướng thông qua các khiếu huyệt của tâm ma mà tiến nhập vào trong nội thể của y. Trong quá trình hấp nạp điên cuồng của mình, thân thể của tâm ma càng lúc càng cao lớn. Cả hư không đều sản sinh một cổ hấp lực cử đại, chúng thiên ma trắng đen đều hiện lên thần sắc khủng hoảng, kẻ nào kẻ nấy đều bị một cổ hấp lực cường đại kéo về phía tâm ma. Dừng tay! Phong Vân Vô Kỵ bất thình lình đột nhiên chấn bay những thiên ma ở xung quanh, sau đó thì từng bước đi về phía tâm ma, dù cho hấp lực có cường hãn hơn đi chăng nữa, cũng vô pháp lôi kéo lấy thân hình của y. Ngươi thực sự là muốn xưng vương ở nơi này hay sao? Phong Vân Vô Kỵ đạp bước tư không, lạnh lùng nói. Tâm ma hơi khựng lại, hắn ta sợ nhất là loại thần tình đó của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng sau đó thì đảm khí liền tráng đại lên. Tại sao không? Nơi đây đơn giản chính là tạo ra để dành riêng cho ta. Ngươi sợ hãi rồi sao? Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục nói. Ngươi nói bậy cái gì đó? Ngươi muôn sở luôn tại nơi này sao? Ở tại nơi này thì không có ai càng cường đại hơn ngươi nữa. Ở nơi này thì ngươi chính là vua, nhưng ở bên ngoài thì sao? Những nhân vật cường đại khác thì sao? Ma tộc ở sau lưng nhị hoàng tử thì sao? Hoang của mảnh đất thần ma thì sao? Chẳng lẽ ngươi ở lại đây chính là do bản thân quá sợ hãi? Nói bậy, ta chỉ muốn truy cầu thực lực, từ trước giờ chưa biết sợ hãi là gì. Thật lực, thật lực cường đại, đó chính là nguyên nhân mà ta đản sinh, nhân viết ngươi còn chưa đủ cường đại. Tâm ma giận dữ gầm lên. Khiêu chiếu cường giả, như thế thì mới không ngừng biến nên cường đại hơn. Nếu không khiêu chiến với cường giả thì ngươi vĩnh viễn không biết được cách biệt bao xa. Ngươi muốn ở luôn tại nơi này hay sao? Nếu thế, thì sự tiến bộ của ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ dừng lại ở đây, chẳng trách cho tới giờ ngươi vẫn không thể trở thành bổn tôn. Ngươi nói bậy cái gì đó? Tâm ma gầm lên, hóa thành một tia chớp mà lao về phía Phong Vân Vô Kỵ. Bùng! Phong Vân Vô Kỵ đưa tay phải ngưng lấy trường kiếm, rồi cản lấy trường kiếm của tâm ma. Muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được? Chúng ta là nhất thể lưỡng diện, bất kỳ một ai tử vong, người còn lại cũng không thể sống được. Không! Tâm ma giận dữ gào lên. Ngươi nói bậy, ngươi không nhìn thấy rời khỏi ngươi thì ta đã trở nên càng cường đại hơn hay sao? Thế sao? Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, sau đó thì dùng một kiếm đâm vào tay trái, âm ảnh trường kiếm liền đâm xuyên qua cả tay trái, nhưng làn khói hỗn loạn theo đó mà bốc lên. A! Tâm ma chụp lấy tay trái mà la lên. Hiện tại thì hiểu chưa? Bất luận là ngươi hay ta, chỉ cần một người tử vong thì một người còn lại cũng không thể tồn tại đơn độc. Sau khi tiến nhập vào trong cái không gian này, ta dần dần hiểu được, ngươi không phải là tâm ma gì cả, nhân loại đều có mặt âm ám của mình, ta cũng vậy, ngươi chính là một mặt khác của ta, là một ta khác. Là một ta khác tồn tại do bổn chất của nhân loại. Phong Vân Vô Kỵ mạc nhiên nói, đến đây, hãy để cho chúng ta hợp lại làm một. Không, ngươi đừng mơ là ta sẽ hợp lại làm một coi ngươi. Tâm ma gào lên, sau đó thì dần dần thối lui. Hồn phách cảo chúng ta ở nơi này, ngươi hy vọng là nhục thân của chúng ta sẽ bị người khác đánh lén hay sao? Nếu như lúc này mà có người tấn công kiếm vực, toàn bộ chúng ta sẽ chết hết. Lúc nhục thể của chúng ta mất đi cũng chính là lúc chúng ta hồn phi phách tán. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, bản thân ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi, chẳng lẽ ngươi muốn ở nơi này hoài hay sao? Vĩnh viễn không quay về hay sao? Hồn thân của tâm ma tức thì chấn động, không không tiếp tục thối lui nữa. Thiên ma khắp tứ phía nhìn thấy hai người dừng lại, liền ập tới. Phong Vân Vô Kỵ vừa vung tay một cái thì vô số thiên ma liền hóa thành tro. Năng lượng mà tâm ma mới hấp thu đã khiến cho tinh thần thể của Phong Vân Vô Kỵ lại trở nên ngưng thật không ít, và cũng cường đại lên không ít. Được rồi, được rồi. Tâm ma nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ. Hợp lại thì hợp lại. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười, sau dơ dơ quy quy, sơ o thì đi về phía tâm ma, tay phải trực tiếp đâm xuyên vào trong thân thể của tâm ma. Tâm ma đột nhiên mở miệng nói, bổn tôn, ngươi lại thắng lợi rồi. Ta thật không cam tâm. Tâm ma gào lên trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ, sau đó thì hóa thành một làn khói và tiến nhập vào trong người của Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ dần dần mở nhắm mắt lại, hấp thu lấy những năng lượng mà tâm ma đã chuyển hóa. Hợp lại làm một, chúng ta mới có thể trở nên càng cường đại. Tiêu diệt hắn ta. Một gã thiên ma tướng gầm lên, sau đó thì nắm chặt lấy trường kích mà đâm về phía Phong Vân Vô Kỵ. Vô số thiên ma ở sau lưng hắn ta cũng nhân đó mà tấn công về phía Phong Vân Vô Kỵ. Oanh! Tất cả mọi công kích khi còn cách Phong Vân Vô Kỵ ba xích thì đều toàn bộ phản đạn trở lại, chúng thiên ma liên tục gào thảm và bị chấn bay đi. A! Phong Vân Vô Kỵ phát ra một tiếng rên thư sướng, sau đó thì mở mắt ra, trong mắt trái hiện tại chỉ còn là một phiến ngân bạch, ở trung tâm của ngân mâu ngân bạch là một con ngươi hoàng kim trông rất là ghê rợn. Ngẩng đầu lên trên trời, kết cấu của vực ngoại thiên ma thiên lỏa lộ ra trước mắt rõ ràng chưa từng thấy. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy vô số những sải tơ ở dạng những sợi cánh bao bọc lấy cả không gian này lại, cùng với nó là vô vàn những sợi tơ tung hoành ngang dọc đan xen với nhau, không ngừng vận chuyển theo một loại quy luật nào đó. Cái không gian này chẳng khác gì một cái kén của con tằm, trong những khe hở do những sợi tơ cấu thành có vô số làn bạch khí lan nhân hình người lòi ra và nhảy múa. Sau đó thì có một thiên ma mới sinh mang nhiên mở mắt ra, rồi từ thoát ra khỏi những sợi tơ đó. Trên thân thể của mỗi một thiên ma đều được gắn với một sợi tơ mỏng manh khó có thể phát giác. Đầu kia của sợi tơ đó nối với sợi tơ cấu thành cái không gian đó. Khi một thiên ma tiêu vong thì hắn ta sẽ lại hóa thành một làn vũ khí rồi bị không gian này hấp nạp. Vô cùng vô tận tin tức từ khắp bốn phương tám hướng ập vào trong não hải, Phong Vân Vô Kỵ đem hết toàn bộ những tin tức về loại quy tắc mới này ghi nhớ kỹ ở trong đầu. Sau đó thì trọng tân ngưng lại thành một đoàn lạc ấm, chuẩn bị lúc thoát ra sẽ phân tích kỹ càng hơn. Đại tự tại thiên ma, ước định của ngươi và ta còn có hiệu lực nữa hay không? Phong Vân Vô Kỵ từ xa nhìn vào đại tự tại thiên ma mà nói. Phong Vân Vô Kỵ lúc này ở trong lòng của mọi thiên ma đã được đưa lên cấp độ cường đại và thâm bất khả chắc. Đương nhiên là còn hữu hiệu. Đại tự tại thiên ma cao hứng nói, dựa vào năng lực của hắn ta thì tự nhiên là có thể thấy được. Phong Vân Vô Kỵ lúc này đã cường đại hơn nhiều so với bản thân hắn. Đại tự tại thiên ma, ngươi làm cái gì đó? Không ngờ là lại mượn tay của người ngoài để đối phó với ta. Ngươi đã làm trái với quy tắc. Vô thượng thiên ma liên tục thối lui về phía sau, sắc mặt kinh khủng nói. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, sau dơ quy quy, sơ o, thì vung tay hút lấy. Gã vô thượng thiên ma đó liền hóa thành một đạo lưu quang đi vào trong lòng bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ dùng tần thức đâm xuyên qua não hải của vô thượng thiên ma, sau dơ quy quy, sơ o, thì một lượng lớn thần thức ập vào trong não hải của y, bao quát cả những bổn tướng thiên ma và những năng lực khác. Oanh! Phong Vân Vô Kỵ đánh ra một chưởng đánh vỡ đầu của vô thượng thiên ma, sau dơ quy quy, sơ o, thì đánh tan xác của hắn ta. Đại tự tại thiên ma, hiện tại, lời hứa cô vụ a ngươi thì ta cũng không cần nữa. Trong tương lai, khi ta cần ngươi giúp đỡ thì nhớ là không được chối từ, nếu không thì... Hừ hừ! Phong Vân Vô Kỵ nói xong lời uy hiếp đó thì điểm nhẹ mũi chân một cái, rồi biến mất khỏi vực ngoại thiên ma thiên ngay trước mắt trừ chư thiên ma. Trên bầu trời của kiếm vực bất thình lình ập đến một đám mây đen, tiếp đó là một tiếng sấm vang trời truyền tới. Ầm ầm. Sau tiếng sấm đó thì một con gió lớn thổi tới, trong cơn gió lớn đó thì thân thể của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên run lên một cái. A! Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên đứng thẳng người lên, miệng vừa mở ra thì đã thở phào ra một hơi, sau đó thì hai mắt mở ra. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 214. Bế quan lần nữa. Sư Tôn. Trì Thương vừa kinh hỉ nói vừa bay lướt tới, sau đó thì quỳ một chân trước thân thể của Phong Vân Vô Kỵ. Sư phụ, cuối cùng thì người cũng đã tỉnh lại rồi, thực là khiến cho Đồ Nhi lo chết mất. Độc Cô Sư Bá, Tây Môn Sư Bá, sư phụ tỉnh lại rồi. Trì Thương mở miệng hô lên, trong mắt một phiến ướt át. Trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ không khỏi cảm động, vuốt ve đầu tóc của Trì Thương cảm khái nói. Khổ cho con rồi Trì Thương. Vô Kỵ, ngươi rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi. Ở bên cạnh lùa tới một cơn gió nhẹ, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương lần lượt tiến vào và xuất hiện ở bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ. Ừ, ta quay trở về rồi. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Mấy ngày này có tình trạng gì nữa không? Cái này thì không có. Độc Cô Vô Thương lắc lắc đầu, sau đó thì quan thiết hỏi. Đó rốt cuộc là chuyện gì? Trên thân thể của ngươi rốt cuộc là đã sản sinh ra điều gì? Tại sao thân hình ngươi lại lẳng lặng bất động? Bọn ta căn bổn không hề cảm thấy linh hồn của ngươi ba động, hiện trạng chẳng khác gì một tử thi. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một cái, sau đó thì kéo mọi người ngồi xuống, sau đó thuật lại những tình tiết trong chuyến đi vừa rồi. Nghe thấy cả thiên địa không ngờ là lại còn có một không gian như thế tồn tại, Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc cũng đều không ngừng chép lưới. đợi Phong Vân Vô Kỵ thuật lại xong, Độc Cô Vô Thương cảm khái nói: không có chuyện gì thì tốt, hiện giờ thì ngươi đã là chủ tâm cốt của cả kiếm vực, nếu như ngươi có chuyện gì xảy ra, chỉ e là cả kiếm vực sẽ sụp đổ trong thoáng chốc. Làm sao như thế được, không phải là còn có Độc Cô tiền bối và Tây Môn Huyên hay sao? Phong Vân Vô Kỵ thở dài nói, sau đó thì đứng lên và nhìn quét qua tứ phía một lượt. Mắt trái nhìn thấy mọi thiên ma đều lần lượt bay về phía bên ngoài, tựa hồ như đang bị cái gì đó triệu hoán. Gật gật đầu, Phong Vân Vô Kỵ nghênh đón gió trời, những sợi tóc ở trước trán tung bay theo gió. Rốt cuộc cũng đã giải quyết xong xuôi, sau này thì Hoàng Kim Giáp Sĩ sẽ không còn gặp phải nguy hiểm từ việc tẩu hỏa nhập ma nữa. Ngoại ma đã trừ, đợi lát nữa thì ta sẽ đem bộ Hàn Băng Quyết ấm nhập vào trong đầu của bọn họ. Từ nay về sau, dù cho công lực có đề thẳng nhiều hơn đi chăng nữa, thì cũng không xảy ra vấn đề gì nữa. Sư phụ, thật như thế sao? Thế thì quá tốt rồi. Trì Thương hưng phấn nói, thời gian ở chung với những hoàng kim giáp sĩ đó đủ để khiến cho Trì Thương và đám chiến sĩ nhiệt huyết đó kiến lập tình nghĩa như huynh đệ. Ở trong lòng của Trì Thương, những hoàng kim giáp sĩ đó đều là huynh đệ, từ tức giờ y chưa bao giờ xem bọn họ như là thuộc hạ. Ừ, hiện tại cũng đã đến lúc ta mang Tuyết Vực Hàn Châu đi trả về. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một cái, tay phải xòe ra, Tuyết Vực Hàn Châu từ trong lòng bay ra và đắp vào trong lòng bàn tay, hàn quang chói sáng bùng phát ra khắp tứ phía. Đã trải qua bao lâu rồi? Phong Vân Vô Kỵ hỏi. Ngươi đã đứng ở đây gần 3 tháng rồi. Dục Cô Vô Thương nói. A. Phong Vân Vô Kỵ cả kinh nói. Thế đã từng có đệ tử của Tuyết Vực đến nơi này không? Độc Cô Vô Thương lắc lắc đầu. Cái này thì không có, ta nhớ là ngươi đã từng nói qua, một tháng sau đó sẽ quay trở lại Tuyết Vực để trả Hàn Châu, không biết là tại sao bọn họ cũng không phái người tới nơi này. Hãy để tự thân ta đi trả vậy, bổn lai nói là một tháng, nhưng hiện tại đã mượn cả 4 tháng trời rồi. Viên Tuyết Vực Hàn Châu này rất là có ít đối với Tuyết Vực, hy vọng trong thời gian 4 tháng này ảnh hưởng của nó gây ra không lớn lắm. Dù sao đi chẳng nữa thì cũng là ta đã thất ước. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, tư vị làm người thất ước đối với y mà nói là cực kỳ khó chịu. Ngươi đi đi, hiện tại thì ngươi cũng đã quay về, tình hình cũng đã trở nên đỡ hơn nhiều. Kiếm vực đã có ta và Tây Môn thủ hộ rồi, đặc biệt là Tây Môn, sau khi đột phá được hoàng cấp, kiếm đạo của y đã đạt đến một cấp độ khủng bố, có nhiều lúc dù có ngay cả ta đối diện với y cũng không khỏi có cảm giác tâm kinh đảm chiến. Độc Cô sảng lảng nói. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại, nhìn vào Tây Môn Y Bắc mà nói. Tây Môn Huyên, cung hỷ Huyên, Huyên cuối cùng cũng đã đột phá đến đế cấp. Hiện tại có thể cải danh thành kiếm đế Tây Môn Y Bắc rồi. Trên khuôn mặt đạm nhiên của Tây Môn Y Bắc cũng lộ xuất nụ cười. Đó hoàn toàn là công lao của Vô Kỵ huynh a, nếu như không có tâm đắc của huynh thì e là nếu ta muốn đột phá đến đế cấp còn cần phải qua một đoạn thời gian nữa. Độc Cô cũng gật đầu nói. Đúng thế. Phong Vân Vô Kỵ đạm nhiên mỉm cười, sau đó thì nói. Tây Môn huynh, Độc Cô tiền bối, tất cả đành bái thác cho hai người vậy, ta đi một chút rồi sẽ về ngay. Sau khi quay về, có lẽ là không ly khai kiếm vực nữa đâu. Thế sao? Độc Cô Vô Thương, Tây Môn Y Bắc và Trì Thương đều nhìn nhau một cái, sau đó thì vui mừng nói. Như thế thì quá tốt. Ở trong ký ức của chư nhân, mấy lần xảy ra chuyện lớn thì đều phát sinh trong lúc Phong Vân Vô Kỵ không có mặt. Còn may là trong lúc tối hậu quan đầu thì Phong Vân Vô Kỵ đã kịp thời trở về. Ừ, ta đi trước đây. Phong Vân Vô Kỵ nói xong thì đằng không bay đi hướng về phía Tuyết Vực. Lần này thì Phong Vân Vô Kỵ cũng vẫn còn cái cảm giác bị ai đó giám thị nữa. Tan quản là trong lòng không thể quen được, nhưng đó cũng là chuyện không có biện pháp. thẳng đường Ngự Phong bay đi. Những tuyết vực đệ tử ở tại tuyết vực thánh điện khi nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ đều hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đều không thiện ý cho lắm. Phong Vân Vô Kỵ biết do bản thân nuốt lời trước, nên cũng không dám nói cái gì, chỉ đành mở miệng nói. Không biết là Hàn Yên tiên tử có ở đây hay không, lần này tại hạ tới đây để hoàn trả lại tuyết vực Hàn Châu. Trong thời gian mượn có xảy ra một vài chuyện không thể dự chắc được, nên không kịp trả về đúng hẹn, mong chư vị bỏ qua cho. Tự ngươi đi gặp thánh nữ đi. Một vị nữ tử tuyết vực quát lên. Phong Vân Vô Kỵ rất là nghi hoặc, không hiểu là tại sao cô ta lại sản sinh giận dữ đến vậy. Suy nghĩ một chút, có lẽ cô ta động nộ là do bản thân nuốt lời, nên cũng không để ý, chỉ bước vào bên trong. Vẫn là gian phòng trước đây, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy được Ngạo Hàn Yên đang tự tu. Một cổ u hương tùy theo làn khói trắng toát ra từ trong người của Ngạo Hàn Yên bốc lên, chúng liễu nhiễu không tản đi quang chu thân. Khuôn mặt tuyệt mỹ thoát ẩn thoát hiện trong màn khí vụ, xác thật là đẹp đến mức không thuộc về nhân gian. Chỉ là Ngạo Hàn Yên trong thời khắc này có sự khác biệt cực đại so với trước đây, khí tức cường liệt không chỉ một hai điểm mà thôi. Ngài đến rồi. Thần thức mà Ngạo Hàn Yên lưu lại ngoài thân thể cảm giác thấy Phong Vân Vô Kỵ tới, màn vũ khí ngoài thân thể chậm chậm thu lại vào trong thân thể, ổ hương biến bố đầy phòng cũng theo đó mà dần dần trở nên nhạt hơn nhiều. Ừ, Phong Vân Vô Kỵ dừng chân ở trước thân người Ngạo Hàn Yên ba xích, sau đó thì mười xích bằng xuống dưới. Tại hạ đến đây để hoàn trả lại tuyết vực Hàn Châu, trong quá trình sử dụng xảy ra một vài chuyện không thể dự liệu được, nên đã thất ước, hy vọng tiên tử bỏ qua. Ngoài ra tại hạ còn từ viên Hàn Châu này mà ngộ ra một thiên hàn băng quyết, hy vọng nó có thể có chút giúp đỡ đối với tiên tử, cũng vì đó mà di bổ lỗi nuốt lời của tại hạ đền bù tổn thất mang lại cho tuyết vực. Không cần thiết. Ngạo Hàn Yên lạnh lùng đáp. Phong Vân Vô Kỵ tức thì ngơ ngác, Ngạo Hàn Yên lúc này có thần thái đoan trang, sắc mặt lãnh mạc, đơn giản là một bức băng điêu ngọc trác vậy, cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm. Phong Vân Vô Kỵ ngơ ngác trong chốc lát, trong lòng rất là nghi hoặc, không biết là trên thân thể của vị tuyết vực thánh nữ này đã phát sinh chuyện gì mà lại khiến cho cô ấy trở nên lãnh mạc như thế, so với trước đây thì chẳng khác gì hay người khác nhau. Hàn Yên cô nương, không biết là ở tuyết vực đã xảy ra chuyện gì, nếu như không giới ý thì cứ nói ra, nếu như tại hạ có khả năng giúp đỡ, tự thì chắc chắn là sẽ không cự tuyệt, hy vọng có thể bù dơ quy quy, a b, lại tổn thất do bản thân tạo thành đối với tuyết vực. Không cần nữa, tuyết vực Hàn Châu đâu. Ngạo Hàn Yên lạnh lùng nói. Phong Vân Vô Kỵ đưa tuyết vực Hàn Châu tới trước mà nói. Ở đây. Ngạo Hàn Yên mở cái hộp đó ra, nhìn một lát tồi gật đầu nói. Ừ, không sai, kiếm đế có thể đi được rồi. Sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ có hơi biến đổi, biểu hiện của Ngạo Hàn Yên khiến cho trong lòng của y sản sinh một cảm giác cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn những cái cảm giác này, sau đó thì nói. Nếu như thánh nữ không hoan nghênh, thì tại hạ đành cáo từ vậy. Ngạo Hàn Yên gật đầu, lạnh lùng nói. Không tiến. Sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ lại một lần nữa có hơi biến đổi, sau đó thì thân người nhoáng lên, biến mất khỏi đại sảnh. Ngay sau khi Phong Vân Vô Kỵ rời đi không lâu, Ngạo Hàn Yên đẩy tuyết vực Hà Châu sang một bên, sau đó thì đứng dậy và nhìn vào phương hướng biến mất của Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt là một phiến ướt át, thần sắc băng lãnh trên mặt cũng bị dung hóa toàn bộ. Kẻ ngốc à! Bảo trọng! Hy vọng chàng có thể thực hiện mộng tưởng của mình. Hàn Yên, con quên mất lời thề của mình rồi hay sao? Mau mau tính tu đi! Một thanh âm băng lãnh từ trong băng điện truyền lại. Toàn thân Ngạo Hàn Yên tức thì chấn động, sắc mặt rất nhanh sau đó đã hoán đổi một thần sắc băng lãnh, lạnh lùng đáp. Dạ, sư phụ, ừ. Trong băng điện truyền lại một thanh âm hài lòng. Ngạo Hàn Yên vừa ngồi xuống không lâu thì ở dưới chân đột nhiên truyền lại một loạt những âm thanh kỳ dị. Xẹp xẹp. Mặt đất bùng phát ra đạo đạo kiếm quang, trong ánh mắt chấn kinh của Ngạo Hàn Yên, trên mặt đất hiện ra một hàng chữ rồng bay phượng múa, phảng phật như có một cao thủ dùng kiếm đang cầm thần kiếm rồi khắc vào mặt đất. Một lúc lâu sau thì trên mặt đất đã bùng phát đầy tự tích, khiếm khí ngập tràn trong cả căn phòng. Ngạo Hàn Yên nghiêng đầu nhìn vào những hàng chữ ở trước thân thể, sắc mặt có hơi biến đổi. Hàn băng quyết. Chỉ nhìn lướt qua một cái thì Ngạo Hàn Yên đã nhìn thấy được thiên hàn băng quyết do Phong Vân Vô Kỵ dùng kiếm khí lưu lại, chính là một môn võ công bá đạo nhưng cao thâm. Sau đó thì cô ấy ngẩng đầu lên mà nhìn về phía bên ngoài, thần sắc mê mang trong mắt của Ngạo Hàn Yên càng lúc càng thâm. Ngay sau khi Ngạo Hàn Yên phát ra tiếng kinh hô thì một đạo than thức cường hãn từ trong điện phát ra tra thám. Sau đó thì quét qua mặt đất một cái, tiếp đó thì một thanh âm dễ nghe của một nữ tử truyền lại. Vì kiếm đế này, quả thật là kinh tài tuyệt diễm. Chuyến đi tới vực Ngợi Thiên Ma đã kim cho chúng hoàng kim giáp sĩ của kiếm vực triệt để thoát khỏi mối nguy hiểm từ chuyện tẩu hỏa nhập ma, kiếm vực lại trở lại bình tĩnh như cũ. Sau khi truyền lại thiên hàn băng quyết cho chúng hoàng kim giáp sĩ và trì thương thì Phong Vân Vô Kỵ gác mọi chuyện qua một bên, rồi chuẩn bị bế quan. Âm ấm. Một loạt những thanh âm vang rồi truyền lại, cả kiếm vực đều trở nên chấn động, tất cả mọi thứ bất quá là do thân thể bàng đại của Thái Cổ Ma Viên chầm chầm chìm vào trong mặt đất, đất đá khắp xung quanh liền biến hóa như đã trở thành nước vậy, nó hướng tứ phía mà tản ra, nhưng dù có là như thế thì cả mặt đất cũng trở nên chấn động kịch liệt. Những thanh âm cử đại đó vang lên không ngừng, trong mục quang của chư nhân thì thân thể bằng đại của Thái Cổ Ma Viên dần dần chìm vào trong mặt đất trước kiếm các mấy trăm trượng, tới khi chỉ còn lại cái đầu thì Thái Cổ Ma Viên đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục trầm nhập xuống nữa. Hai con mắt cử đại nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ, nhãn thần nguyên bổn đang hung bạo nhưng khi nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ thì lại trở nên rất là ngoan ngoãn, ngoan. Phong Vân Vô Kỵ lắc lắc đầu, rồi bước tới, vuốt ve lấy đầu của nó mà định. Đi xuống dưới đi, đem công pháp mà ta truyền cho ngươi, chính là đường vận hành của năng lượng trong người của ngươi đó, phải nhớ kỹ nó, mỗi một ngày thì nhớ là phải luyện một lần, đợi sau khi ngươi luyện xong, chúng ta tự nhiên sẽ gặp lại. Hống! Thái Cổ Ma Viên ngẩng đầu lên mà gầm một tiếng. Những chiếc răng to dài theo đó cũng lộ ra, đám nước rãi trên răng cũng thuận theo gió mà nhiều xuống dưới. Phong Vân Vô Kỵ trừng mắt nhìn nó một cái, con Thái Cổ Ma Viên này lại liền trở nên ôn thuận. Sau khi cúi đầu xuống thì khịt khịt mấy tiếng rồi cuối cùng thì cũng chui vào trong lòng đất. Phong Vân Vô Kỵ dùng thần thức quét qua thì phát hiện con Thái Cổ Ma Viên này càng lúc càng trầm sâu xuống, càng lúc càng sâu cho đến khi cách mặt đất mấy trăm trượng thì dừng lại, cả thân thể bàng đại cũng theo đó mà biến mất khỏi sự cảm ứng của thần thức. Có lẽ đó chính là bổn năng thiên sinh. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, sau đó thì chuyển thân người hướng về phía kiếm các. Những hoàng kim giáp sĩ ở xung quanh cũng dần dần tản đi. Đối với con Thái Cổ Ma Viên này thì Phong Vân Vô Kỵ chỉ dùng thần thức tra thám thân thể của nó một lần. Đối với loại than thú này thì Phong Vân Vô Kỵ biết được. Những thần thú này thiên sinh nóng nảy, tính tình hung liệt, hung mãnh, tùy theo thời gian tích lũy thì bổn năng thiên sinh của nó sẽ càng được tăng cường. Có nhân duyên tương phùng với một con thần thú lúc còn nhỏ, lại có duyên gặp thêm lần nữa và thần phục nó, Phong Vân Vô Kỵ nhìn không được mà suy nghĩ, nếu như những loại hung thú như con Thái Cổ Ma Viên này biết tu luyện như con người, thì thực lực của nó sẽ tăng cường đến mức nào? Khi nó hoàn toàn trưởng thành thì phải chăng là sẽ càng cường đại hơn so với thần thú bình thường? Chỉ luận tới những tin tức có được từ Thánh Điện, thì cũng đủ để khiến cho Phong Vân Vô Kỵ biết được con Thái Cổ Ma Viên ở thời kỳ trưởng thành có thể cường hãn đến đâu. Nếu như nó có tu tập được võ công của nhân loại thì chắc chắn là sẽ cường hãn hơn nhiều. Mỗi một khi suy nghĩ tới chỗ này thì Phong Vân Vô Kỵ lại hưng phấn khôn xiết, nhiệt huyết cung phí đằng. Một con thái cổ ma viên như thế đúng là một trợ lực cự đại a. Bất quá Phong Vân Vô Kỵ cũng không dám quá tùy ý, thái cổ ma viên dù sao cũng bất đồng với con người, do có sự khác biệt về kinh mạch nên công pháp cường đại nhất của nhân loại chưa chắc đã thích hợp với loại hung thú như thế, có lúc sẽ còn sản sinh những hiệu quả trái ngược. Sau khi tra thám rõ cấu tạo thân thể của thái cổ ma viên xong, Phong Vân Vô Kỵ đã thôi diễn ra một bộ côn pháp giản đơn, bộ công quyết này có cường đại hay không thì Phong Vân Vô Kỵ vô pháp phán định, nhưng chí thiểu cũng có thể để cho một con thái cổ ma viên tu luyện. Đem bộ công pháp đó ấn nhập vào trong đầu của thái cổ ma viên, sau đó dừng cường lực thôi động năng lượng trong nội thể của nó. Sau khi án chiếu theo khẩu quyết mà vận chuyển thì Phong Vân Vô Kỵ lệnh cho nó trầm nhập xuống mặt đất. Vì thế nên mới xuất hiện tình cảnh như vừa rồi. Sư phụ, người lần này bế quan bao lâu? Trì Thương bước tới và hỏi. Phong Vân Vô Kỵ dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn lên trên trời, sau khi suy nghĩ chốc lát thì nói. Có lẽ là không lâu lắm, ước chừng khoảng độ một năm trước mắt thì đệ thất trọng thiên của ý niệm kiếm thể đại pháp đã hoàn thành được một nửa, một năm thời gian có lẽ là cũng đủ rồi, đến lúc đó thì ta cũng có thể xuất quan rồi. Con không cần phải lo lắng, lần này ta sẽ lưu một tia thần thức lại bên ngoài, chỉ cần có chuyện xảy ra thì ta sẽ lập tức biết ngay, dựa vào thực lực trước mắt của ta thì có lẽ cũng không có vấn đề gì lớn. Phong Vân Vô Kỵ vốn muốn nói là không có vấn đề gì, nhưng đột nhiên nghĩ tới người ở Đông Hải, dựa vào tu vi hiện tại của Phong Vân Vô Kỵ thì hiển nhiên là nhận ra tu vi của người đó đã đạt đến thần cấp. Dựa vào tu vi của người này mà chỉ là một người giữ cửa, như thế thì thế lực ở sau lưng của y sẽ cường đại đến mức nào, chuyện này cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận, còn có những triều thánh giả ở Bắc Hải Hiên Viên Khâu nữa. Bình thời nhìn khắp cả thái cổ đại địa cũng không có mấy cường giả, nhưng mỗi một thời đoạn chiêu thánh lại có nhiều cao thủ thần cấp xuất hiện ở nơi đó đến vậy, nếu thế thì cả thái cổ có bao nhiêu cao thủ thần cấp? Lúc bình thường sao lại không phát hiện ra? Người hành hương. Nghĩ đến chỗ này thì Phong Vân Vô Kỵ chuyển đổi thành không có vấn đề gì lớn, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác nghi hoặc cực độ về thái cổ. Có lẽ tất cả mọi thứ mà ta nhìn thấy trước giờ đều chỉ là bề mặt của thái cổ mà thôi. Thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ bay về phía kiếm các, sau đó thì bay thẳng lên trên tầng 2. Chi ác! Cánh cửa đóng lại, trong căn phòng liền trở thành một phiến hắc ám. Từ trong đôi mắt ảo Phong Vân Vô Kỵ bạo xạ ra một phiến tinh mang, căn phòng tức thì bừng sáng. Dần dần đôi mắt của Phong Vân Vô Kỵ cũng khép lại, khí tức toàn thân cũng càng lúc càng yếu nhược, càng lúc càng nhược, dần dần như hóa thành một khối đá. Mọi thứ trong phòng chỉ còn lại một phiến tịch mịch, chỉ có những làn gió nhẹ xuyên qua khe cửa mà lùa vào, theo đó là những thanh âm rít khe khẽ vang lên trong căn phòng. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 215. Đệ thất trọng thiên tâm pháp và chuyển biến. Bên trong ý thức không phân biệt đêm ngày, Phong Vân Vô Kỵ dùng toàn bộ tinh lực tập trung vào con đường thôi diễn đệ thất trọng thiên của bộ ý niệm kiếm thể đại pháp tối tân. Sau khi kinh lịch qua vực ngoại thiên ma thiên thì tinh thần lực của Phong Vân Vô Kỵ gần như đã tăng cường lên gấp 5 lần. Nguồn năng lượng bàng đại như thế chính là nhân tố lớn nhất để xúc tiến chuyện thôi diễn công pháp. Kết quả của chuyện tăng cường năng lượng tinh thần chính là Phong Vân Vô Kỵ có thể phân hóa ý thức ra thành nhiều phần hơn. Ngoài ra mỗi một phần ý thức sau khi phân hóa thì cũng đều có mức độ ngưng thật vượt xa trước đây, tốc độ thôi diễn cũng gia tăng cực đại. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ tiến nhập vào trong thời không nguyên địa và sờ tới được bổn chất của một bộ phận quy tắc, tiến độ thôi diễn cũng tăng tiến lên nhiều.